Ngạo Thế Đan Thần, chương 2862, bánh xe số mệnh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường trở lại trong phòng. Chỉ là thời gian một ngày liền đem những pháp tắc kia châu toàn bộ luyện hóa. Ăn sau khi, bắt đầu tu luyện lục đạo pháp tắc chi mạch. Chỉ cần có đầy đủ pháp tắc châu, tu luyện đạo mạch là phi thường chuyện đơn giản. Trầm Tường hiện tại tu luyện liền cực kỳ nhanh. Một mặt là hắn luyện chế quá pháp tắc châu có nhanh chóng tự mình luyện hóa sức mạnh. Mặt khác chính là hắn sử dụng thiên luyện thần uy đi luyện hóa. Có thể càng thêm nhanh, đều là 3 ngày thời gian, Trầm Tường liền thành công tu luyện ra lục đạo pháp tắc chi mạch. Đạo mạch vẫn là rất tốt tu luyện mà, hiện tại thử một chút xem, có thể hay không thông qua lục đạo thần kính mở ra lục đạo cánh cửa thời không? Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, vận chuyển trong cơ thể đạo lực thông qua đạo mạch chuyển vận đi ra, hóa thành lục đạo lực lượng, sau đó tràn vào lục đạo thần kính bên trong, lục đạo lực lượng tiến vào lục đạo thần kính sau, lục đạo thần kính mặt kính lập tức thả ra màu vàng quang hoa đến. Trầm Tường nhìn mặt kính kim quang, trước mắt lóe lên. Sau đó hắn liền đến một cái khắp nơi đều trôi nổi hạt châu màu trắng trong không gian. Chỉ là ta ý thức đi vào mà thôi, thân thể của ta còn ở thiên luyện thần tông, nơi này lẽ nào chính là lục đạo thời không sao? Trầm Tường nhìn cái kia từng cái hạt châu màu trắng. Hắn nhìn một cái trong đó, muốn dùng thần thức đi thăm dò tham, nhưng không có thành công, còn bị một nguồn sức mạnh bài xích. Hiện tại ta đã tiến vào lục đạo thời không, nhưng muốn làm sao mới có thể tìm được một người bánh xe số mệnh. Sau đó thuần di đến người kia bên người, Trầm Tường trong đầu nghĩ Tiết Tiên Tiên, chỉ thấy một viên hạt châu màu trắng đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Đây chính là Tiên Tiên bánh xe số mệnh sao? Trầm Tường rất muốn nhìn, nhưng cũng làm sao đều không nhìn thấy. Có điều hắn trái lại có thể từ cái này bánh xe số mệnh cảm ứng được Tiết Tiên Tiên cái kia dồi dào sức sống. Này cỗ sức sống tràn ngập hoạt bát cùng vui sướng. Tiết Tiên Tiên vốn là một cái phi thường lạc quan rộng rãi nữ tử. Xem ra nàng hiện tại sống rất tốt, Trầm Tường không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó nắm lấy cái này bánh xe số mệnh, cảm ứng Tiết Tiên Tiên vị trí. Hắn rất nhanh sẽ có cảm giác. Cái cảm giác này không nói ra được rõ ràng, nhưng hắn lại biết Tiết Tiên Tiên lúc này vị trí khoảng cách hắn phi thường xa xôi. Thử một chút xem, có thể hay không thuấn di sau. Trầm Tường là lập tức sử dụng lực lượng không gian, muốn mở ra một điều không gian đường nối sau. Hắn cũng chưa thành công, hơn nữa còn tiêu hao lượng lớn lực lượng không gian, để hắn không thể không nghỉ ngơi một chút. Xem ra ta hiện tại còn không có đủ thực lực mở ra đường hầm không gian trở lại. Trầm Tường vừa nãy có thể cảm giác được chính mình lực lượng không gian đang không ngừng chuyển vận đi ra. Muốn cậy ra một tấm cửa lớn, có thể mãi đến tận sức mạnh của hắn tiêu hao hết. Cái kia phiến cửa lớn đều chưa hề mở ra, hắn chỉ có thể từ bỏ. Trầm Tường hơi suy nghĩ, liền rời đi lục đạo thời không. Hắn hiện tại cần khôi phục, vừa nãy tiêu hao thực sự là quá khổng lồ, dẫn đến hắn hiện tại phờ phạc, thậm chí ngay cả thân thể đều cảm thấy phi thường uể oải. Hắn đầy đủ nghỉ ngơi cả ngày mới khôi phục như cũ. Trước hắn luyện chế hóa tôn thần đan thì thả rất nhiều huyết. Đều không cần nghỉ ngơi lâu như vậy, muốn thông qua mệnh luân thuấn di sau, đây là phi thường khó khăn. Đặc biệt ở vượt qua một thế giới không gian thời điểm. Tiêu hao thì càng thêm to lớn. Lần này thử một chút xem ở phi long trong tháp. Này đều có thể đi. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính. Sau đó tiến vào lục đạo thời không. Hiện tại hắn đã phi thường thông thạo. Có thể trong thời gian rất ngắn tiến vào lục đạo thời không. Đồng thời tìm được hắn muốn tìm bánh xe số mệnh. Lần này hắn tìm Lâm Kế Thiên. Trước hắn đi qua Nguyên Thủy Đạo Môn tìm Lâm Kế Thiên, nhưng không có tìm tới, cũng không biết Lâm Kế Thiên đi tới nơi nào, hiện tại hắn phải thử một chút xem dùng lục đạo thời không có thể hay không thuấn di đến Lâm Kế Thiên phụ cận. được, thử một chút xem, Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó hơi suy nghĩ, truyền vào lượng lớn lực lượng không gian, để cho mình thuấn di đến Lâm Kế Thiên phụ cận. Hắn có thể thông qua Lâm Kế Thiên bánh xe số mệnh cảm ứng được Lâm Kế Thiên vị trí đại khái vị trí. Vị trí này cũng không phải phi thường chuẩn xác, bình thường cũng không thể truyền tống đến người kia bên người. Đều chỉ là ở phụ cận mà thôi. Trong chớp mắt, Trầm Tường liền cảm thấy sức mạnh của chính mình bị tiêu hao hơn một nửa. Đồng thời hắn cũng ra hiện tại một mảnh núi hoang loại này. Hắn nhìn chung quanh, nơi này người nào đều không có. Đây là gì đó điều địa phương. Lâm Bá Phụ liền ở ngay đây. Trầm Tường nhắm mắt lại, lần thứ hai tiến vào lục đạo thời không, xác định Lâm Kế Thiên vị trí chính xác sau khi. Sau đó hướng một tòa núi nhỏ lao nhanh sau, Lâm Kế Thiên lúc này ngay ở ngọn núi thấp kia phương hướng. Trầm Tường đi tới núi nhỏ phụ cận, vòng quanh ngọn núi này quan sát một trận, tìm tới một cái bị đại tảng đá ngăn chặn sơn động. Lâm Bá Phụ đang ở bên trong. Trầm Tường trực tiếp thuấn di đi vào, như vậy liền không cần di chuyển khối này tảng đá, tiến vào bên trong sau khi, Trầm Tường đã có thể cảm ứng được Lâm Kế Thiên khí tức. Hắn tăng nhanh bước chân, rất nhanh sẽ tìm tới Lâm Kế Thiên. Lâm Kế Thiên lúc này đang nằm ở một tấm trên giường đá ngủ say như chết. Cũng không phải đang tu luyện, Lâm Bá Phụ, Trầm Tường cười cợt hô một tiếng. Cả kinh Lâm Kế Thiên đột nhiên nhảy lên đến, Lâm Kế Thiên ngồi dậy sau khi, phi thường cảnh giác, suýt chút nữa còn công kích Trầm Tường, có điều hắn nhìn thấy là Trầm Tường sau khi, cũng là thanh tĩnh lại, ngươi tiểu quỷ này, làm sao tìm được đến ta, Lâm Kế Thiên đối với này phi thường hiếu kỳ, hắn cảm giác mình đoạt được phi thường bí ẩn, sẽ không có người biết hắn ở chỗ này. Nếu là bên trên thú loại đi nhầm vào nơi này vậy còn nói còn nghe được. Nhưng là Trầm Tường, vẫn là lặng yên không một tiếng động tiến vào. Đây là ta vừa học được một môn tuyệt kỹ. Trầm Tường cười cợt nói. Lợi hại không? Đúng rồi, nơi này là nơi nào? Lâm Bá Phụ, ngươi tại sao muốn trốn ở nơi này? Ngươi dĩ nhiên không biết nơi này. Vậy ngươi là làm sao đi tới nơi này? Bỗng dưng liền xuất hiện, ta sử dụng không gian thuấn di tới được, đương nhiên không biết nơi này là nơi nào. Trầm Tường lấy ra một tờ cái ghế ngồi xuống, lại hỏi tới, nơi này âm u đầy tử khí, đến cùng là nơi nào nhỉ, ngươi không nói tiếng nào, liền đến nơi này làm gì, ngươi có chỗ không biết, nơi này phi thường quái lạ, năm đó ta tiến vào Nguyên Thủy Đạo Môn thì... Một cái huynh đệ liền đã từng dẫn ta tới quán nơi này. Lâm Kế Thiên nói, ta người huynh đệ kia cũng là cái thần bí bí gia hỏa. Hắn vẫn tin tưởng có thứ đồ gì giấu ở nơi này. Hắn dẫn ta tới quán nơi này nhiều lần, chính là tìm cái kia ngoạn ý ta vừa bắt đầu rất không thể nào tin được. Mãi đến tận hắn ở chỗ này bị một con chuột cắn chết. Ta mới tin tưởng nơi này cất giấu gì đó lợi hại đồ vật. Lại sau đó, nơi này đã từng xuất hiện một loại kỳ quái ánh sáng. Sau đó trong một đêm, này một khu vực lớn đều trở nên chọc lóc, nghe xong Lâm Kế Thiên giảng giải, Trầm Tường cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hỏi, ngươi vậy huynh đệ là thực lực ra sao? Dĩ nhiên sẽ bị con chuột cắn chết, cái kia con chuột bao lớn. Có độc sao, Lâm Kế Thiên lắc lắc đầu, cái kia con chuột mới to bằng lòng bàn tay, không có độc, cái kia con chuột phi thường đáng sợ, cắn đi huynh đệ ta lồng ngực một miếng thịt, sau đó chui vào trong thân thể, mấy trong nháy mắt liền đem huynh đệ ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới cốt nhục nuốt chửng lấy quang. Ta vậy huynh đệ thực lực cũng không yếu, hắn nhưng là thái tôn cảnh trung kỳ, cách trương.